Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 216, chật vật thời gian tranh thủ. Cầu đặt mua, ha ha ha ha ha, cười lớn, không chút kiêng kỵ cười lớn, cự điểu dương cánh bay lượn tại chân trời. Chỉ là cánh nhấc lên cuồng phong trong nháy mắt thổi bay trên đất một đám hải tặc. Rác rưởi đều là rác rưởi. Zergo vô cùng hưng phấn. Khoảng cách lần trước đi theo Golden Lion Đô Đốc tiến hành đại chiến như vậy đã qua rất lâu. Thân thể cơ hồ đã gần sơ cứng. Nhưng là hôm nay, người cứng ngắc lại hoạt hóa đi lên. Quả nhiên, vẫn là chiến trường. Có khả năng nhất làm lòng người nghi ngờ khuấy động. Thép tinh chi vũ, cánh đột nhiên một cái, sắc bén lông vũ bọc lấy bá khí mưa to gió lớn đồng dạng hướng phía dưới Sa Lớt gia tộc kích. Xạ, a, kêu thảm, cũng không phải là tất cả mọi người là nắm giữ bá khí cán bộ. Sa Lớt gia tộc mặc dù là bí ẩn lý do chỉ dẫn theo một chiếc thuyền tới, nhưng là trên thuyền đương nhiên vẫn là có tạp binh tồn tại. Zergo chỉ là một đợt lông vũ công kích, liền đã để phía dưới đám tạp ngư tử thương thảm trọng. Ghê tởm, phía dưới, Prospero cắn răng, trong tay gậy trống vung lên. Bánh kẹo bích trướng đột nhiên mọc lên, chặn tiếp tục kích xạ lông vũ cùng theo sau từ trên trời giáng xuống khí độc. Prospero kaka, gia hỏa này làm sao xử lý? Danh tự là Salus Daifuku, Salus gia tộc tam tử, cực lớn màu đen ma nhân từ trên bụng của hắn xuất hiện. Cầm trong tay đại đao, dùng sức vung lên, liền nhấc lên một trận cuồng phong, ném lăn một mảnh hải tặc. Zergo gia hỏa này năng lực quá phiền toái, ta đến ngăn cản công kích của hắn. Prospero trầm giọng nói, các ngươi bắt căng cơ hội tiêu diệt bọn gia hỏa này. Giao cho chúng ta đi. Hất lên áo choàng để trần thân trên. Salus Owen cười ha ha. Nóng rực chi quyền. Một quyền đập ra. Nắm đấm mang theo khó mà dự tính nhiệt lượng. Trực tiếp tan chảy hướng phía chính mình xông tới một cái hải tặc kiếm trong tay. Sau đó một quyền đem hải tặc đốt thành cho bụi. Nhân số nhiều lắm. Bên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Người xưng quỷ phu nhân, cổ dài tộc Salus Amon một kiếm chặt đứt trước người tầm 10 tên hải tặc. Dù cho chỉ là muốn giết chết bọn hắn cũng quá phí sức. Vậy liền để chúng ta giết chết các ngươi. Rồi meo, hàn phong đột nhiên ở sau lưng nổ lên. Amon trong nháy mắt trở lại. Soát, chậm, đúng là chậm. Amon trung quy là chậm một bước. Cho dù là kịp thời cầm trong tay danh đao ngăn tại trước người, sắc bén vuốt mèo y nguyên đã tại nữ nhân cao ngất trên lồng ngực xé mở mấy đạo thật sâu lỗ hồng, thuận đường đem nữ nhân đánh bay ra ngoài. Rất mềm meo, liếm liếm chính mình móng vuốt. Miêu nhân cười hắc hắc. Amon giống to một tiếng, cực lớn ma nhân từ trên trời giáng xuống, trong tay đại đao mang theo thiên quân chi thế hướng phía Siro chém rớt. Hắc, Siro một tiếng cười khẽ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ tựa như là di động trong nháy mắt. Trong nháy mắt tới gần ma nhân phía sau Salus Daifuku, hợp kim vuốt mèo, nóng rực tầm mắt. Siro móng vuốt trung quy là không có cắt xuống đi, phía sau trong nháy mắt lửa cháy. Làm mèo tới nói, một sợ nước, hai sợ lửa, trong nháy mắt toàn thân bộ lông nổ lên, bắn ra lấy kéo dài khoảng cách. Cẩn thận một chút, Daifuku, tiện tay một quyền đem một cái hải tặc thiêu chết. Salus Owen lớn tiếng nói, nên cẩn thận là ngươi đi. Phía sau, có thể xưng tiếng cười càn rỡ, mở dương, lê lần hai tay ấn về phía không khí. Sát xử nữ, nhưng là không kịp, trên mặt đất nước đường đột nhiên phun trào, sau đó tại đai lần dưới chân hội tụ, đột nhiên bắn lên đồng thời định hình, sắc bén gai nhọn đột nhiên hướng phía đai lần táp tới. Ghê tởm, Đai Lần rên lên một tiếng, nhảy vọt mà lên, từ bỏ phát chiêu, bảo Dương Đai Lần, loại địa phương này cũng không thể để ngươi bật hết hỏa lực a. Một tay chồng đỡ lấy đứng vững giơ gồ công kích hộ thuẫn. Một tay thao túng nước đường truy kích Đai Lần. Prospero cười lạnh nói, băng hải tặc Mario thanh danh đã không nhỏ. Các cán bộ năng lực tự nhiên càng sẽ không là cái gì sao bí mật. Băng hải tặc Mario cùng Salus gia tộc kịch chiến đã bắt đầu. Một bên khác, Luis cùng Katakuri chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Ngộ, hai tay ngăn tại trước người, toàn thân bá khí bao trùm, làm xong đây hết thảy đồng thời. Gào thét trùng kích đột nhiên đánh vào trên thân. Katakuri chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Cuối cùng không phải chân chính nguyên tố hóa a. Luis người, thân thể cấp tốc trước đột, nhưng là đối phó ngươi đầy đủ. Katakuri thế mà cũng không nhận được cái gì thương thế. Đột nhiên đi vòng vèo, một cước rút ra, liễu bánh, Katakuri chân trực tiếp phân liệt, hóa thành mười mấy đầu gạo nếp roi, xé rách không khí xông thẳng Luis thân thể. Uống, Luis một tiếng quát lớn, trên bàn tay bá khí bao trùm, sống bàn tay đột nhiên chém xuống, 333 tương đương, cánh tay trực tiếp bị gạo nếp roi cuốn lấy. Luis sống bàn tay cũng không có khả năng chặt đứt Katakuri gạo nếp roi. Bá khí chênh lệch sao? Sừng bánh mật, Katakuri thân thể đột nhiên rút ngắn, cánh tay phải đã biến thành ngăn nắp, bao trùm bá khí, một quyền đột nhiên rơi đập, dừng ngang, tay phải bị cuốn lấy không cách nào thoát ly. Luis xùi phải quấn quanh lấy trùng kích, bao trùm lấy bá khí, bắp thịt toàn thân phát lực, một cước rút bắn, oanh, không khí đột nhiên chấn động, lực lượng kinh khủng kinh người vô cùng, nè, đùi phải kịch liệt đau nhức, Luis bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất một cái bắn ra, bay lên trời, cùng Katakuri kéo dài khoảng cách, trên lực lượng đúng là chính mình chiếm ưu thế không sai. Nhưng là hai loại bá khí, đều là Katakuri càng mạnh, lưu động bánh mật, mặt đất trực tiếp mềm hóa, chen chúc lấy hướng phía Luis cuốn tới. Sách, thức tỉnh năng lực giả đúng là phiền phức. Luis bay lên trời, thoát ly bị Katakuri thức tỉnh điều khiển mặt đất, vô song đau nát. Luis đột nhiên ngẩng đầu, Katakuri đã tới gần. Bên người treo mười mấy bạch chọc đâu nát, nhu đoàn ngâm lấy, Katakuri tay phải vung lên, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Không khí đột nhiên nổ đùng, đen nhánh gạo nếp nắm đấm liên tiếp không ngừng ầm vang rơi đập. Phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ, xách, cái này, cho dù là sử dụng Kami cũng tránh không thoát. Katakuri đoán được tương lai thật sự là rất khó khăn đối phó. Uống, đã trốn không thoát, vậy liền đối kháng chính diện, bắp thịt toàn thân bạo phát, trên cánh tay bá khí bao trùm, trùng kích quấn quanh, nắm đấm thép oanh ra, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nắm đấm cùng nắm đấm giao phong, lực lượng cùng lực lượng tranh đấu, cho dù là Katakuri Haki Busosoku so với Luis càng hơn một bậc. Nhưng là phân tán thành mười mấy đầu gạo nếp cánh tay đến sử dụng cùng Luis tập trung đến hai cánh. Tay sử dụng, mật độ tự nhiên là không đồng dạng. Luis ầm vang rơi đập trên mặt đất. Katakuri nắm đấm còn tại truy kích. Luis đánh trả cũng tại tiếp tục. Kinh khủng trùng kích thổi bay tất cả dám tới gần bọn hắn chiến trường hải tặc. Nướng bánh mật, cánh tay phải trực tiếp rời khỏi thân thể. Ngộ, Kenbunsoku mặc dù so ra kém Katakuri có thể gặp phải tương lai, nhưng là luận đến gặp gì biết nấy, quan sát hoàn cảnh Luis Kenbunsoku cũng tuyệt đối không yếu, lại tăng thêm Luis siêu cường năng lực phản ứng, thân thể một cái vượt qua, cùng Katakuri kéo dài khoảng cách, hô, thật sự là một cái địch nhân đáng sợ. Louis chỉ cảm thấy hai tay đang không ngừng run rẩy. Đoán được tương lai, Ken Bunsoku liền mang ý nghĩa Katakuri công kích Louis rất khó tránh né. Louis công kích Katakuri cũng rất dễ dàng tránh né. Lại tăng thêm Haki Busosoku bên trên chênh lệch. Louis muốn đánh bại gia hỏa này cơ hồ là chuyện không thể nào. Xem ra chỉ có ra tuyệt chiêu. Louis thở dài, bề ngoài mặc dù một chút cũng nhìn không ra, nhưng là trong cơ thể cơ bắp đã bắt đầu nhúc nhích, bắt đầu không ngừng xúc tích lực lượng. Ha, một tiếng quát lớn, Katakuri từ trên trời giáng xuống, trong tay tam xoa kích xuyên thẳng Louis thân thể. Soru, trong nháy mắt kéo cự ly xa, 333 tương đương, mặt đất tựa như là bơ, bị Katakuri tam xoa kích chọc ra một cái bóng loáng hang động. Ngựa không dừng vó, Katakuri đạp nát đại địa, đột nhiên truy kích, hiện tại cũng không thể cùng hắn giao phong. Louis không ngừng cải biến quỹ tích, trong đám người đột tiến, cơ bắp đang không ngừng xúc tích lực lượng. Hiện tại đánh, sẽ chỉ bị Katakuri đánh chết. 20 phút, Louis cần 20 phút thời gian. Cái này tất nhiên là gian nan nhất 20 phút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.